Thần trong các vị thần. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, bộ động tác của cụ Gong Ro có tác dụng chống lại cái lạnh. Thế mà mình không nghĩ ra. Đúng phải tự tát vào mặt mình vài cái mới được. Hì hì, Tiền Thế Kiệt thò tay vào trong lòng để lấy tấm bản đồ do lão Pâu tặng ra xem. Lúc nãy từ trên không trung anh ta đã quan sát kỹ. Lúc này anh ta đang đứng ở vị trí trung tâm lối vào khu rừng băng phong. Nếu cứ tiếp tục đi thẳng về phía bắc, sẽ tiến gần tới một cái hồ rộng lớn ở giữa khu rừng. Và nơi đó cũng là điểm giới hạn của các tập đoàn phiêu lưu. Trong cả ngàn năm nay, ngoại trừ một vài kẻ mạnh trong lịch sử từng đi xuyên qua được khu rừng băng phong này, đa số những tập đoàn phiêu lưu cho dù lớn mạnh tới cỡ nào, cũng chỉ đi tới khu vực hồ nước đã phải quay đầu trở về. Vì càng vào sâu, những con ma thú sẽ càng lợi hại. Tuyệt đối không phải những người bình thường có thể chống đỡ nổi. Sau khi xem xong tấm bản đồ để xác định lối đi, Tiền Thế Kiệt khẽ cúi người xuống lượm lấy một bãi tuyết bỏ vào miệng nhai. Tuyết vừa vào miệng lập tức bị khí nóng trong miệng anh ta hòa tan thành những vũng nước mát lạnh. Trực tiếp chạy thẳng vào cổ họng của anh ta. Những người đi trên tuyết thường uống nước theo kiểu này. Sau khi uống nước và ăn vài miếng bánh đi đường, anh ta thu xếp lại túi hành lý của mình, vách lên vai, sau đó lại tiếp tục đi thẳng vào phía bắc của khu rừng. Trên đường đi, chỉ thấy xung quanh đều là cây cối hoa lá được bao phủ bằng những lớp tuyết. Hoàn toàn không cảm nhận được một chút sức sống ở trong này. Tựa như một khu rừng chết vậy. Á, trong lúc anh ta đang quốc bộ trong khu rừng, bỗng nhiên một tiếng thét thất thanh từ bên phải ở phía trước truyền tới. Tiền Thế Kiệt giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, vội vã chạy thẳng về phía vừa vang lên tiếng thét thảm thiết đó. Chạy xuyên qua lùm cây dày đặc, cảnh tượng lọt vào trong mắt của Tiền Thế Kiệt chính là một đám đàn ông lực lưỡng đang vây quanh lấy một con ma thú. Lũ đàn ông đó đều tay cầm các loại vũ khí, mặc đủ loại áo giáp nặng, nhẹ, hay bằng da trên người. Vẻ mặt của người nào người nấy đều rất hung hăng và tập trung. Còn con ma thú mà họ đang vây lấy, có hình dáng rất kinh dị. Cái đầu to to tròn nhẵn bóng, đôi mắt trong khuôn mắt phơi bày ra một màu đỏ rực. Hàm răng sắc nhọn của nó dính đầy máu tươi. Ngoài ra còn có hai chiếc răng nanh dài tới chấm ngực. Trên da thịt của tấm thân thể gầy khô đó có nhiều chỗ bị rách nát. Có thể nhìn rõ những khúc xương dưới làn da gớm ghiếc đó. Hai cánh tay gầy như cây tre đó tuyệt đối không yếu chút nào. Vì lúc này có một người đang bị những ngón tay sắc nhọn của nó đâm xuyên thủng người. Cơ thể của tên xấu số đó đang bị nhấc bỗng lên cao. Chỉ thấy đó khẽ dùng sức một cái, xác của tên kỵ sĩ xấu số lập tức bị xé nát ra làm đôi. Máu tươi phun bắn như mưa. Và đôi chân của nó, tựa cặp chân của những con hươu cao cổ, bắp thịt cuồn cuộn, chắc tốc độ của nó tuyệt đối không chậm. Nhìn thấy đồng đội của mình bị con ma thú xé xác, nhóm kỵ sĩ vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có vài tên đã thi triển đấu khí của kỵ sĩ cấp 4. Trực tiếp lao vào chém con ma thú. Con ma thú vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Hai cánh tay như khúc tre đầy những móng tay sắc nhọn của nó đâm mạnh về phía trước. Hai tên kỵ sĩ cấp thấp xấu số đang nhào tới lập tức bị những móng tay của nó đâm thủng người. Mất mạng tại chỗ. Vài tên kỵ sĩ có thể thi triển đấu khí đã vòng tới hai bên của nó. Vùng kiếm chém thẳng vào con ma thú. Keng, cách chương.